Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, lão phu có hay không tư cách này? Chương 57, lão phu có hay không tư cách này? Linh Nhi nhãn thần có chút quái dị địa nhìn Diệp Viễn liếc mắt. Hiện tại rốt cục xác định người nọ là cái ngốc màu. Hoặc là nói, cái này Diệp Viễn hoàn toàn là cái không giải thích được phong tình lăng đầu thanh. Tầng thứ 7 trên, có nhiều hơn phân nửa đều là để lại nghìn năm vấn đề. Một nửa kia, cũng đều là trong vòng ngàn năm một ít đứng đầu đan đạo cường giả lưu lại. Không có đan hoàng đỉnh thực lực và cảnh giới, căn bản cũng không khả năng đáp án. Trước mắt tiểu tử này bất quá 16-17 tuổi. Đừng nói giải khai, có thể nhìn hiểu hay không đều là cái vấn đề. Chuẩn bị nguyên tinh, đùa gì thế? 1000 này thượng phẩm nguyên tinh, tỷ thay ngươi nhận. Đột nhiên, phụ trách đăng ký hỏa kế biến sắc, hướng về phía Linh Nhi nháy mắt. Linh Nhi hội ý, xít tới, ngươi xem, tiểu tử này cùng lão đầu kia là một cái tông môn. Thiên Phong sự tình vừa yên tĩnh, Lâm Lang các đối với U Vân Tông 3 chữ thập phần mẫn cảm. Sở dĩ đám kia kế trước tiên liền phát hiện không thích hợp. Linh Nhi tra một cái tham, Diệp Viễn xuất thân quả nhiên là U Vân Tông. Đến lúc này, Linh Nhi trong lòng càng oán thầm không ngớt. Ngay cả Đan Vương đều bị thu thập, một cái hóa hải cảnh tiểu tử có khả năng nha. Linh Nhi trùng cái kia hỏa kế nháy mắt, hỏa kế hội ý ly khai. Linh Nhi bản thân cũng tiêu ý dịu dàng địa đi tới Diệp Viễn trước mặt. Không biết công tử muốn chọn kia cái nào nhãn. Tầng thứ 7 nhãn cùng sở hữu 136 cái. Từ nhất hào đến 136 hào. Nhất hào là ở lại thiên vấn tường thời gian lâu nhất vấn đề. Cũng là công nhận độ khó vấn đề lớn nhất. Cự ly hiện tại gần nhất một cái chính là 136 số. Cự hiện tại cũng đã có 5 năm. Là do hiện giữ luyện dược sư nghiệp đoàn hội trưởng đan thần tử đại nhân tuyên bố. Treo giải thưởng 1500 bách thượng phẩm nguyên tinh. Linh Nhi cười đối với Diệp Viễn giải thích. Linh Nhi cùng hỏa kế biểu hiện Diệp Viễn đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng Diệp Viễn lại giả vờ chẳng biết. Như vậy a, đây chẳng phải là nói. Bài danh càng kháo tiền nhãn, treo giải thưởng kim ngạch càng nhiều. Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Là như thế này, nhất hào nhãn treo giải thưởng. Hôm nay đã đạt đến 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh số. Thưởng cho thập phần khả quan. Chỉ là nhất hào nhãn đã ở nơi nào treo mấy nghìn năm. Cũng vẫn không có người có thể phá giải. Linh Nhi vừa cười vừa nói. Linh Nhi trong lòng hèn mọn vạn phần. Thật đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga a. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu vô cùng. Hạng người muốn phá giải nhất hào nhãn chung vấn đề. Trong đó đủ một ít phi thăng thần vực vô cùng. Nhưng đến bây giờ mới thôi. Nhất hào nhãn như cũ an tĩnh nằm ở cái giá thượng. Muốn phá giải nhất hào nhãn, há lại là dễ dàng như vậy. Diệp Viễn nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, vậy cho ta tới trước 126 hào đến 136 hào nhãn. Ta trước cởi ra vui đùa một chút, hắc hắc, một hồi người cũng không nên khóc nhè a. Chưa dứt sửa tiểu tử, lại dám chạy đến Lâm Lang các tới dương oai. 1000 này thượng phẩm nguyên tinh. Đối với ngươi tông môn chỉ sợ cũng không phải là một số lượng nhỏ đi. Linh Nhi trong lòng nhìn có chút hả hê đứng lên. Kể từ khi biết Diệp Viễn thân phận, Linh Nhi đối với Diệp Sa một chút hảo cảm cũng khiếm phụng. Không một chút thời gian, thì có hỏa kế từ tầng thứ 7 cái giá thượng tướng cuối cùng 10 người nhãn lấy xuống tới. Hiện ra đến Diệp Viễn trước mặt, mà hành động này cũng đưa tới oanh động không nhỏ. Cái này đại điện phi thường lớn, vài có thể dung nạp hơn vạn người, mà bây giờ ở đây luyện dược sư chỉ sợ cũng có hơn 1000 số. Hơn nữa dám đến thiên vấn tường khiêu chiến, đại thể cũng đều là tâm cao khí ngạo, rất có thực lực hạng người. Đương nhiên, những người này hội căn cứ thực lực của chính mình tới chọn tương đối ứng với nhãn. Nhãn thượng hội có đối ứng vấn đề tường thuật tóm lược. Những thứ này luyện dược sư đều ở đây căn cứ những thứ này tường thuật tóm lược tới chọn vấn đề. Không người nào dám giống như Diệp Viễn như vậy vượt cấp khiêu chiến vấn đề. Dù sao ai nguyên tinh cũng không phải rau cải trắng, dùng để ném cho Lâm Lang Các. Ở đây luyện dược sư ở giữa, tối cao cũng chính là đan vương đỉnh. Đan hoàng cường giả nếu như không có cần phải, chắc là sẽ không tới nơi này. Sở dĩ đối với những người này mà nói, tầng thứ bảy hầu như chính là cấm địa thông thường tồn tại. Ngoại trừ nghĩ biết một chút về, căn bản không có người dám khiêu chiến tầng thứ bảy, mà Diệp Viễn duy nhất lấy 10 người nhãn, lập tức ở trong đám người đưa tới oanh động. 10 người tầng thứ bảy nhãn, điên rồi sao? Mặc dù là đan thần tử cùng thành chủ đại nhân, cũng không dám duy nhất khiêu chiến 10 người tầng thứ bảy nhãn đi. Hắc hắc, cũng không biết là cái nào đại hộ nhân gia thiếu gia. Đây là muốn vung tiền như rác nột. 10 người nhãn, hắn năng đọc được sao? Ai, tiểu tử này niên kỷ nhỏ như vậy, e rằng căn bản cũng không biết luyện dược thuật là cái gì. Đáng tiếc, cái này 10 người nhãn để ta biết một chút về thật tốt a. Cho người biết một chút về thì thế nào? Cũng đánh thủy phiêu. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt đều hướng Diệp Viễn nhìn lại. Bất quá đại bộ phận mọi người là một bộ ánh mắt khi dễ. Dù sao, như vậy vung tiền như rác thổ hào, ở nơi nào đều là người khác ước ao đố kỵ hận đối tượng. Kỳ thực Diệp Viễn thật đúng là không phải là thổ hào. Thế nhưng Tào gia nếu có dũng khí động thổ trên đầu hắn, hắn sẽ để Tào gia nỗ lực tương ứng trả giá, làm như vô phương thành một phách. Diệp Viễn không tin Tào gia không biết mình bị thành chủ đại nhân mời. Mặc dù là như vậy, Tào gia còn dám khiêu khích bản thân, vậy mình liền không cần phải cho thêm đối phương mặt mũi. Công tử, đây là ngài chọn 10 người nhãn. Gián nhãn trong hộp chứa một cái ngọc giản, mà cố chủ nơi vấn đề đề ở nơi này ngọc giản trong. Ngài chỉ cần đem đáp án khắc vào chỗ trống ngọc giản trong. Lâm Lang Các có 3 vị đan hoàng cường giả cấu thành cố vấn đoàn, chuyên môn phụ trách giám định đáp án. Chỉ cần ngài đáp án ở cố vấn đoàn ở giữa thu được thông qua, sẽ bị đến treo giải thưởng nguyên tinh. Làm ngài chuẩn bị an tĩnh khách phòng, công tử có thể đi trong khách phòng chậm rãi giải đáp vấn đề. Linh Nhi cười giải thích, mặc dù đang Linh Nhi xem ra, loại này giải nghĩa căn bản cũng không có cần phải. Thế nhưng đụng tới như thế một cái coi tiền như rác, vẫn là cung cấp một cái tương ứng phục vụ tương đối khá. Diệp Viễn nhìn Linh Nhi, tự tiếu phi tiếu nói. Đó chính là nói, cho dù ta trả lời, cái này cố vấn đoàn cũng có thể nói ta không đúng. Linh Nhi biến sắc, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Diệp Viễn lời này, hiển lại chính là nhằm vào Thiên Phong. Trên thực tế, Thiên Phong xác thực đáp xảy ra vấn đề. Thế nhưng cố vấn đoàn cũng hủy bỏ hắn đáp án. Sở dĩ Thiên Phong trong cơn tức giận mới có thể cùng Lâm Lang Các sinh ra tranh cãi. Công tử cái này nói là nơi nào nói? Lâm Lang Các danh dự ở toàn bộ vô biên giới đều là vang đương đương. Bằng không lại tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy ở chỗ này tuyên bố treo giải thưởng? Chưa từng có người có dũng khí nghi ngờ Lâm Lang Các tín dự. Linh Nhi nói, đã mang theo vài phần uy hiếp. Diệp Viễn cũng chẳng hề để ý, cười nói, hắc hắc, ta mới đến. Đối với các ngươi Lâm Lang Các danh dự thật đúng là không dám quá mức tin tưởng ni. Sở dĩ, ta nghĩ ở các ngươi cố vấn đoàn chung, lại thêm một người. Linh Nhi vừa nghe, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vị công tử này, chẳng lẽ ngươi là tới quấy rối? Cố vấn đoàn thế nhưng 3 vị đan hoàng cường giả, ai có tư cách gia nhập vào trong bọn họ phát? Linh Nhi lời còn chưa dứt, một cái thanh âm già nua vang lên. Không biết, lão phu có hay không tư cách này? Võ luyện đỉnh cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.